Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, đánh cược. Lão tử nói đúng sự thật, có cần phải nói khoác? Lý Trấn Phong cười lạnh một tiếng. Quả thật, thứ ba cổ võ học viện chỉ có 5 cái danh ngạch. Nhìn qua thật có chút keo kiệt, nhưng không nên quên, trong đó có Tô Nghĩa Tại. Tô Nghĩa thế nhưng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép tụ phách cảnh nhất trọng kinh khủng tồn tại. Thử hỏi, học viện khác học sinh người nào có Tô Nghĩa loại thực lực này? Không có nói, không khoa trương. Tô Nghĩa một người đủ để đến mấy chục thậm chí hơn 100 người. Có Tô Nghĩa lá bài tẩy này, Lý Trấn Phong lòng tin 10 phần. Nói tới nói lui không chút nào hư. Tuổi đã cao, thật sự là có thể thổi a. Bàng Tinh Vũ đập tắc lưỡi, hừ lạnh nói, đã ngươi nói như vậy, có dám theo hay không học viện chúng ta so một trận. Lúc còn trẻ, hắn thì cùng Lý Trấn Phong quen biết, lúc đó, bọn họ đều tính được là thiên tài, cũng đều hạng người tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, đã từng mấy lần luận bàn, đều là Lý Trấn Phong kỹ cao một bậc, Bàng Tinh Vũ vẫn luôn không phục. Cũng vẫn muốn tìm cơ hội lật về nhất thành. Đương nhiên, hắn biết rõ, đơn đả độc đấu khẳng định sẽ còn thua ở Lý Trấn Phong trong tay. Cũng chỉ có thể theo phương diện khác bắt tay vào làm. Mà lần này thí luyện tháp mở ra cũng là cơ hội. Có thể mượn nhờ học viện ưu thế đánh bại Lý Trấn Phong. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng chỉ cần làm cho Lý Trấn Phong mất mặt, liền có thể ra một hơi. Cũng liền cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngươi muốn làm sao so? Lý Trấn Phong nhất thời hứng thú. Bàng Tinh Vũ nhìn hắn không thuận mắt. Hắn cũng đồng dạng chán ghét Bàng Tinh Vũ. Đánh bại Bàng Tinh Vũ, để Bàng Tinh Vũ bị trò mèo, hắn cũng vui vẻ đến hắn gặp. Rất đơn giản, thông qua thí luyện tháp lịch luyện định thắng thua. Người nào thu hoạch được tích phân cao, người đó là người thắng. Bàng Tinh Vũ lập tức nói ra, tiền đặt cược đâu? Lý Trấn Phong hỏi, có Tô Nghĩa Tại, hắn có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên muốn thừa cơ vơ vét điểm chỗ tốt. Ngươi còn dám cùng ta đánh bạc? Ngươi muốn đánh cược gì? Ta đều phụng bồi. Bàng Tinh Vũ cười, đồng dạng, hắn cũng đối với chính mình học viện học sinh có 10 phần lòng tin. Lý Trấn Phong còn dám cùng hắn đánh cược. Đây không phải cho hắn tặng đồ sao? Há có không đáp ứng đạo lý? Lão gia hỏa lại muốn hố người. Tô Nghĩa âm thầm nói thầm một tiếng. Lần trước năm thứ nhất cấp 3 khiêu chiến thi đấu, Lý Trấn Phong thì là thông qua loại thủ đoạn này thắng Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng đồ vật. Hiện tại rất hiển nhiên muốn đối Bàng Tinh Vũ hạ thủ. Ngươi không phải có một khỏa hỏa huyền thiên mị thạch à? Thì đánh cược với ngươi cái này. Lý Trấn Phong âm thanh lạnh lùng nói, chán đến lớn như vậy. Bàng Tinh Vũ hơi có chút giật mình. Hỏa huyền thiên mị thạch bên trong ẩn chứa một tia huyền thiên mị hỏa. Không chỉ có là hỏa hệ linh tài, mà lại là có thể ngưng tụ hỏa hệ cỗ giống vật đỉnh cấp linh tài. Giá trị so đoạn lưu thảo còn phải cao hơn một bậc. Thế nào, ngươi sợ? Lý Trấn Phong khích tướng một tiếng. Ta sẽ sợ ngươi. Bàng Tinh Vũ cười khẩy, nếu như là đơn đấu, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng lấy học viện phương thức đổ đấu, hắn có gì phải sợ? Nói như vậy ngươi đáp ứng? Lý Trấn Phong trong lòng cuồng hỉ, nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh. Đương nhiên là đáp ứng. Bàng Tinh Vũ hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt mỉa mai sắc thái, cười lạnh nói, ngươi có thể xuất ra thứ gì cùng ta đánh cược? Lý Trấn Phong những năm gần đây lẫn vào cũng không ra hồn. 10 phần một cái nghèo bức, có thể xuất ra thứ gì cùng hỏa huyền thiên mị thạch so? Đoạn lưu thảo, Lý Trấn Phong trầm giọng nói. Ngươi có đoạn lưu thảo? Bàng Tinh Vũ thần sắc chấn động mạnh một cái. Tuy nhiên, đoạn lưu thảo giá trị phải kém hơn hỏa huyền thiên mị thạch một bậc. Nhưng đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn là một tên tụ phách cảnh tam trọng mộc hệ linh tu. Đoạn lưu thảo là có thể giúp ngưng tụ mộc hệ cỗ tượng vật đồ tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.